Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 62, 62, không tin vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn đã dặn lão viên vào phòng chờ mình để chuẩn bị vài thứ. Liền sau đó bước vào phòng, chỉ có lão viên đang cầm cây kiếm của Trần Tùng xem xét qua lại vì được làm mới và nâng cấp nữa, khiến ông bất ngờ. Trần Hàn mang vẻ mặt nghiêm trọng nói, Lão viên, ta cần ngài mua cho ta vài thứ bên ngoài cần thiết cho chúng ta. Vì sau khi hai ngày nữa kết thúc, chúng ta sẽ đánh sinh tử với Xích Viêm Môn. Lão viên nghe hai từ sinh tử, liền giật mình đặt kiếm xuống rồi nói nghiêm túc. Tại sao nếu làm vậy chúng ta sẽ khó giữ tính mạng của mình? Nếu như không đệ tử hay trưởng lão nào về tông chủ Xích Viêm Môn sẽ điều tra rồi diệt tông ta thì như thế nào? Trần Hàn cười rồi nói. Ngài yên tâm, ta sẽ thay đổi ký ức của chúng. Vì sau khi trận đấu kết thúc thì chúng dẫn hai người tu vi nguyên thần đến giết chúng ta, cho nên ta cần bây giờ là ngài mua giúp cho ta ít đồ để phản kháng. Nói xong liền đưa tờ giấy cho lão viên và linh thạch. Lão viên cầm nhìn thì không hiểu lắm, nhưng nghe lời Trần Hàn không sai, cầm giấy rồi bay đi khỏi khu nghỉ ngơi. Một giờ sau đó lão viên quay lại rồi cầm nhẫn chữ vật ném cho Trần Hàn rồi nói. Ta đã mua hết rồi, ngươi đây là muốn làm gì? Lão viên nghi hoặc hỏi. Trần Hàn không trả lời liền đưa thêm tờ giấy và giữ tay trên miệng làm ký hiệu im lặng và đọc tờ giấy hắn đưa. Lão viên đọc xong liền tức giận. Qua ngày hôm sau, các tông đều đến đầy đủ và có 8 đệ tử chiến thắng ngày hôm qua. Thứ Trần Hàn nghi hoặc là cánh tay của Vũ Hồng thì đã chữa khỏi. Hắn liền mở mắt hỗn độn lên nhìn vào cánh tay Vũ Hồng thì biết vẫn còn hàn khí nhưng nó rất yếu. Trần Hàn liền suy ngẫm, có lẽ bên hắn có hồn trùng loại cao nên tạm thời khống chế được. Có giọng nói lớn sau đó liền cắt suy nghĩ của Trần Hàn, đó là người chủ trì. 8 đệ tử lên sân chuẩn bị bốc thăm sẽ chọn ai là đối thủ đồng đội hay là đối địch. Trần Tùng lên bốc trước, giơ lên là số 4, tiếp theo là Lãng Khuyết bốc được số 6, Vũ Hồng lên bốc được số 1, Lục Trần lên bốc được số 8, Lãnh Mang số 3, Trần Hàn số 2, Đàm Khải số 8 và Phương Khánh số 5. Người chủ trì liền phất tay các số thứ tự đánh với nhau. 1. Vũ Hồng Trần Hàn, Lãnh Mang Trần Tùng, 3. Phương Khánh Lãng Khuyết, 4. Lục Trần Đàm Khải. Trận đầu tiên khiến mọi người đều kích động cả lên vì tên quái vật Trần Hàn này đấu với Vũ Hồng, người mang sức mạnh từ thanh kiếm hỏa ngày hôm qua, và các ván cược được đặt ra. Ta cược 500.000 linh thạch cho Vũ Hồng, ta cược 400.000 linh thạch cho Trần Hàn. Vũ Hồng, Trần Hàn, bàn cá cược đặt ra phần lớn đều đặt về Vũ Hồng, tuy nhiên có người đặt cược lớn hét lên. Ta đặt 1.000.000 linh thạch cho Trần Hàn. Giọng nói này là lão viên. Người chủ trì liền hét lớn khiến cả khán đài câm nín. Im lặng, mời đội số 1 lên thi đấu Trần Hàn và Vũ Hồng. Trần Hàn bước lên sân cùng với thanh kiếm bên hông hắn. Mọi người trong Đại Vũ Tông đều nhận ra đây là cây kiếm mà hắn lấy được trong buổi đấu giá trong tông môn. Cây kiếm này cao hơn một bậc lúc trước, lúc mua là hạ bảo cao cấp, bây giờ lại là đỉnh cấp. Xem lại chép đấu giá ghi là cấp 3 cho nên là cao cấp. Mọi người đều tỏ ra nghi hoặc, lão viên cũng như vậy, hôm qua xem cây kiếm của Trần Tùng khá bất ngờ rồi bây lại là thêm cây kiếm này nữa cho nên hơi choáng váng. Vũ Hồng mang theo chiếc nhẫn linh bảo trung cấp phòng hộ được 5 lần và thanh kiếm linh bảo trung cấp, Trần Hàn nhìn thì không nói gì chỉ cười thầm. Trận đấu bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói đã vang lên, cả hai đều đứng im, chỉ có Vũ Hồng là thủ thế bằng kiếm. Trần Hàn đứng nhìn không làm gì rồi nói. Người nhường ta đấy à, người nhớ trận đầu tiên ta với ngươi không, lúc đấy ngươi chạy được, nhưng mà bây giờ thì không. Sau đó vung tay tạo trận cách âm tuyệt đối và phong tỏa không gian. Vũ Hồng khi nhìn thì tưởng là phong trào không gian bình thường cho nên không sợ gì cả. Trần Hàn rút thanh kiếm ra từ từ, sau đó trong nhẫn không gian của hắn liền bay ra nhiều thanh kiếm khác nhau. Hàng trăm cây kiếm này hắn diệt 3 gia tộc khi trước mà có. Trần vừa cười vừa nói, người đấu kiếm ta sẽ chơi kiếm với ngươi. Sau đó điều khiển những thanh kiếm này lao đến chém Vũ Hồng. Ai đây đều bất ngờ cả lên, không ai nghĩ việc điều khiển trăm cây cùng lúc cả vì khó điều khiển và tốn rất nhiều linh lực, thế mà Trần Hàn lại điều khiển dễ dàng như vậy. Vũ Hồng nhìn thì thấy hơi chật vật, không trông đỡ nổi trăm cây kiếm, liền bị thương khắp người, hắn liền khởi động áo giáp lửa ra rồi cắm xuống đất, xuất hiện lĩnh vực. Lĩnh vực Phượng Viêm chi kiếm, vạn cây kiếm hóa hình phượng lao vào trông đỡ trăm cây kiếm của Trần Hàn. Trần Hàn cười rồi nói, vô vị, sau đó lấy từ một cây kiếm ra trong trăm kiếm bọc aura đâm mạnh vào con phượng liền hóa thành hư vô. Vũ Hồng nhìn thấy thì hơi sợ hãi, thế mà một kiếm liền phá nát lĩnh vực của mình. Vũ Hồng cầm kiếm lửa dài lao lên chém Trần Hàn, thế nhưng hắn không đỡ nổi một kiếm của Trần Hàn liền bị đánh bật ra xa. Trần Hàn chỉ tay rồi nói, người mở lĩnh vực ta cũng nên mở chứ nhỉ. Lĩnh vực lôi long thế kiếm. Bầu trời xuất hiện đám mây đen tụ lại tạo vòng xoáy lớn hình một cây kiếm to bằng lôi trôi qua đám mây. Mọi người trong các tông bây giờ đều sợ hãi, đây là sức mạnh gì mà trận pháp không đỡ nổi liền nứt toang đi. Không chỉ vậy mà khi nãy dùng nhiều linh lực để điều khiển thanh kiếm mà hắn vẫn sử dụng sức mạnh kinh khủng như vậy. Trung trưởng lão nhìn hãi hùng cả lên, ngay cả mình không đỡ được chiêu này. Tên này phải chết không thể giữ lại. Mọi người bên khán đài đều kinh ngạc, đây là thuộc tính lôi mang sát thương cao. Tuy không nhiều hay ít, một phía của tứ đại vực đều có hơn 100 người có thuộc tính này. Trần Hàn chỉ tay xuống Vũ Hồng, liền thanh kiếm to bằng lôi kia đâm xuống tới Vũ Hồng, thế nhưng hắn ném chiếc nhẫn bảo hộ bay lên tạo chống đỡ cho mình. Thanh kiếm lao xuống chạm vào năm phòng bảo hộ liền tan nát từng mảnh, làm vỡ luôn cả chiếc nhẫn. Vũ Hồng bây giờ chỉ còn lại sợ hãi trên khuôn mặt của mình. Thanh kiếm lao xuống chạm người hắn khiến hắn bị giật bởi lôi điện và hôn mê bất tỉnh, tạo ra đám đói dày đặc. Trần Hàn ngay chớp nhoáng ném hắn mạnh ra ngoài tường và hắn cũng bị thổ huyết trong cơn mê. Trung trưởng lão liền bay xuống sân sờ vào Vũ Hồng, thấy vẫn sống nên vui mừng rồi mang Vũ Hồng vào khi trị thương. Khán giả ủng hộ cược cho Trần Hàn đều vui mừng cả lên, những người còn lại đều tỏ ra tiếc nuối đi. Người chủ trì liền phất tay nói, trận đầu tiên Trần Hàn thắng, chúng ta sẽ bắt đầu trận thứ hai sau ít phút. Hoàng đế bên trên cười vuốt râu của mình, mọi người trong sân của hoàng đế đều sửa lại phòng hộ. Người chủ trì tiếp tục hét khi sửa xong phòng hộ. Trận đấu thứ hai tiếp tục Lãnh Mang và Trần Tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tùng cầm thanh kiếm trên tay giống hôm qua nhưng nó được làm mới hơn và nâng cấp thêm một bậc từ hạ bảo đỉnh cấp lên linh bảo sơ cấp, khiến mọi người đều dụi mắt đi dụi lại xem có phải nhìn nhầm hay không. Cả người chủ trì và hoàng đế đều không tin vào mắt mình. Cách chương.